Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 503, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đến nửa phút, bên đó không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trực tiếp cúp điện thoại tút tút tút, tiếng tút dài đột ngột vang lên trong khoang xe yên tĩnh. Màn hình điện thoại dần tối đi, Khâu Tầm khó hiểu quay đầu nhìn Giang Tùy. Anh ta có ý gì vậy? Không quan trọng, dù sao thì... Giang Tùy chọc nốt miếng há cảo cuối cùng, chậm rãi đưa vào miệng. Cá mập ngửi thấy mùi máu tanh sẽ không chỉ lượn một vòng. Cô nhai há cảo, khóe môi khẽ cong lên, như thể đã nhìn thấy vở kịch hay sắp sửa diễn ra. Khâu Tầm nhìn sườn mặt thiếu niên, ánh nắng chiếu một vệt dài trên sống mũi cô, như rát một lớp vàng lên thiếu niên phóng khoáng mà ôn hòa này. Màn đêm dần buông, đèn phim trường lần lượt tắt ngúm. Bùi Minh chui vào xe chuyên dụng, nới lỏng cúc áo cổ, gió lạnh điều hòa thổi vào những hạt mồ hôi sau gáy, khiến anh ta rụt cổ lại. Bùi ca, nước đây, trợ lý đưa chai nước suối qua khe ghế, Bùi Minh vặn hai cái không mở được, vừa định nổi nóng, điện thoại trong túi quần đã rung lên. Anh ta nhận lấy chai nước suối đã được vặn mở từ tay trợ lý, vừa định uống thì điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Trên màn hình cuộc gọi, hai chữ, Giang Triệt, đặc biệt chói mắt trong khoang xe mờ tối. Anh ta tìm tôi làm gì? Đầu ngón tay Bùi Minh lơ lửng trên nốt nghe, vô thức L, em mở đôi môi khô khốc. Với tư cách là nam nghệ sĩ có định vị tương tự trong giới giải trí, anh ta và Giang Triệt công khai lẫn bí mật cạnh tranh không phải ngày một ngày hai. Đến khi chuông reo đến lần thứ bảy, Bùi Minh cuối cùng cũng nhấn nghe. Bùi lão sư dạo này thế nào? Giọng nói cười tủm tỉm của Giang Triệt tràn ra từ ống nghe, mang theo sự nồng nhiệt vừa phải. Nghe nói anh đảm nhận vai nam thứ trong bộ phim của nhà sản xuất Trương à, ngón tay Bùi Minh siết chặt lớp vỏ nhựa chai nước suối, thân chai phát ra tiếng lách tách khẽ khàng. Giang Triệt xưa nay vẫn kiêu căng ngạo mạn, thế mà giờ đây lại dùng giọng điệu thân mật này để nói chuyện, khiến Bùi Minh càng thêm cảnh giác. Đúng vậy, ban đầu là định làm nam thứ cho anh đấy, thật đáng tiếc, anh đã thua Giang Tùy rồi. Lời này đánh trúng vào chỗ đau của Giang Triệt. Lập tức khiến anh ta chìm vào im lặng. Vài giây sau, anh ta như thể đã điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói. Đúng vậy, ban đầu nam chính đáng lẽ là tôi, kết quả lại bị thằng nhóc Giang Tùy cướp mất. Thật ra tôi thật sự không hiểu nổi, cho dù vai diễn này không đến tay tôi, thì cũng nên là anh diễn mới phải. Xét về thâm niên lẫn thực lực, chẳng lẽ anh không phù hợp hơn Giang Tùy sao? Mặc dù biết những lời này là cố ý tâng bốc, thậm chí mang ý chia rẽ, nhưng vẫn gãi đúng chỗ ngứa của Bùi Minh, khí chất u uất vì bị Giang Tùy lấn át mấy ngày qua dường như cũng vì thế mà được xoa dịu đôi chút. Mày mắt Bùi Minh ánh lên ý cười, hơi thả lỏng người, tựa vào lưng ghế. Anh gọi điện thoại đặc biệt không phải chỉ để khen tôi đâu nhỉ? Có gì cứ nói thẳng đi, Giang Triệt ở đầu dây bên kia dường như không bất ngờ trước sự thẳng thắn của anh ta, cười trầm một tiếng, giọng điệu trở nên đầy ẩn ý. Nói chuyện với người thông minh thật tiết kiệm sức lực, hôm nay tôi tìm anh là muốn bàn bạc một vụ hợp tác. Anh ta dừng lại, giọng hạ thấp vài phần, mang theo chút cám dỗ. Tục ngữ có câu, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tôi không thích Giang Tùy, nghe nói anh ở đoàn phim với cậu ta cũng không mấy hòa hợp đúng không? Đầu ngón tay Bùi Minh vô thức xoa xoa bề mặt trơn nhẵn của ốp điện thoại, cúi mắt không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Triệt không bận tâm sự im lặng của anh ta, giọng nói cười như rắn độc phun nọc. Tôi có một cách hay, có thể khiến danh tiếng Giang Tùy hoàn toàn thối nát, muốn nghe không? Cách chương.